xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 239, hủy dung hoa hậu giảng đường. 30, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Ngụy Việt, ngươi làm sao lại cùng với nàng? Nàng xấu như vậy, nói chuyện nhỏ thái muội liền là lần trước nói đường quả xấu nữ sinh kia, nàng nhìn chằm chằm đường quả 10 phần chán ghét, không phải nói nàng là cái học sinh tốt sao? Hôm nay là nhất chung cuộc thi ai, nàng thế mà ở bên ngoài pha trộn. Những người khác ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không dám trả lời, cũng là vụng trộm ngắm lấy Ngụy Việt cùng đường quả tựa hồ tại xác nhận hai người quan hệ. Lần trước bị Ngụy Việt dặn dò qua mấy cái kia tiểu lưu manh rất xác định, đây chính là đại tẩu, bằng không lão đại làm sao lại để bọn hắn chú ý à, còn có lần trước lão đại hỏi qua, mã mẫu có phải hay không đối một cái. Nữ sinh rồi axit sulfuric, hiện tại bọn hắn mới giật mình, vì cái gì phía trước lão đại hạ thủ ác như vậy, trực tiếp đem mã mẫu đánh vào bệnh viện. Ngụy Việt, ngươi khẳng định cùng nàng không có quan hệ, đúng không? Loại này người quái dị làm sao xứng với ngươi? Nhỏ thái muội càng nói càng cảm thấy mình suy đoán không có sai, biểu hiện được càng phát ra hưng phấn, không có phát hiện Ngụy Việt mặt càng ngày càng khó coi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn đường quả, gặp nàng ăn cúi đầu đào kem ly ăn, căng thẳng trong lòng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cái kia nhỏ thái muội, nhỏ thái muội giật nảy mình. Ai lại nói nàng xấu, liền cốt ngay cho ta, không muốn bị đánh, liền ngậm miệng. Nhỏ thái muội bị hù sở, không thể tin được Ngụy Việt lại bởi vì đường quả hung nàng, nàng méo miệng kém chút khóc bị Ngụy Việt chừng. Một cái, nước mắt cũng không dám chảy xuống. Lão đại, đây là đại tẩu sao? Một chút tiểu đệ vẫn là không dám xác nhận, nhịn không được hỏi thăm. Ngụy Việt nhìn xem không có ngẩng đầu đường quả cắn răng nói, đúng, từ hôm nay trở đi, nàng liền là các ngươi đại tẩu, ghi nhớ, không cho phép nói nàng nói xấu, ai dám khi dễ nàng, liền đánh cho ta. Đúng, lão đại, Ngụy Việt tại bọn hắn tâm lý tuyệt đối uy tín, dù là đại tẩu cùng trong tưởng tượng không giống, bọn hắn đều không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Cái kia nhỏ thái muội không nguyện ý tin tưởng sự thật khóc lóc chảy. Dù sao ngươi không xấu, Ngụy Việt không biết nên làm sao an ủi người, đi đến đường quả trước mặt, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám nói lung tung ngươi, sau này ta bảo vệ ngươi. Đây là hắn lần thứ nhất làm ra hứa hẹn, hắn không biết có khả năng bảo hộ nàng bao lâu, nhưng nhìn xem nàng bị người nói xấu, vùi đầu nháy mắt, hắn đau lòng như vậy thoáng cái, đầy trong đầu nghĩ đều là nàng bị người khi dễ, bị người mắng chàng diện. Hắn thật muốn lấy đao đem những người kia chém, trong nháy mắt này, hắn hận không thể vọt tới mã mậu trước mặt cũng cho đối phương dội một thùng axit sulfuric. Chung quanh rất yên tĩnh, quen thuộc Ngụy Việt người đều biết, hắn không phải cái ưa thích làm hứa hẹn. Có thật nhiều ưa thích Ngụy Việt nữ sinh, hắn cho tới bây giờ đều không có để ý qua. Đường quả, là cái thứ nhất, để cho lão đại trước mặt mọi người nói những lời này người, trong lòng bọn họ cũng nhận định đây chính là bọn họ đại tẩu. Quy, người nói một câu a, nhìn đường quả không ngẩng đầu lên, Ngụy Việt căng thẳng trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gầy gò bà. Vai, lão tử đều cho thấy sẽ giúp ngươi, ngươi làm sao một câu đều không nói. Bạn trai, đường quả ngẩng đầu, vẫn như cũ là một mặt mỉm cười, ngươi thừa nhận hai chúng ta quan hệ a, Ngụy Việt nhìn nàng cười hì hì bộ dáng, cả người đều không tốt, nguyên lai nàng không khóc a, hắn còn tưởng rằng nàng khóc đâu, hắn hối hận, nàng làm sao lại khóc a, mỗi ngày đều lấy khi dễ hắn làm vui, làm sao lại bởi vì một cái nhỏ thái muội lời nói liền khổ sở. Hắn hít thở sâu một hơi ta, nhớ tới chung quanh còn có tiểu đệ, hắn lại không thể phủ nhận thu hồi muốn nói lời nói. Bạn trai ta nghĩ lại ăn một cái kem ly có thể chứ? Ngụy Việt im lặng cuối cùng vẫn là quay người liền đi kem ly cửa hàng mua kem ly. Các tiểu đệ quả nhiên là đại tẩu, lão đại đều thực lực sùng người. Cách chương,